nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 74, hù dọa người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần sắc đề phòng và sợ hãi trong mắt ba tỷ đệ Mộc Cầm, Triệu Cảnh Giật giống như biểu hiện quá mức, làm người ta sợ. Lúc này, ám vệ ẩn trong bóng tối không khỏi một tay đỡ trán. Chết tiệt, chủ tử đây là lấy lòng tiểu cô nương người ta, hay là muốn dọa tiểu cô nương người ta? Rồi sao, loại việc nặng này, nói thật ra, để cho loại người thô lỗ như hắn lặng lẽ làm không phải là bảo đảm thần không biết quỷ không hay, sẽ không dọa đến tiểu cô nương tỷ đệ người ta. Chuyện này đánh C, H, E, T cũng không thể nói với các huynh đệ khác. Chính hắn cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình. Nếu chủ tử bị mất hứng, thẹn quá hóa giận chủ tử cho diệt khẩu vậy thì quá oan rồi. Trẻ thành hai nửa có đủ hay không? Hay là muốn trẻ nhỏ một chút? Mộc Cầm thấy nam tử dung nhan nghịch thiên trước mắt vẻ mặt nghi hoặc, cũng không có khí tức hung ác túc sát gì, liền biết hắn chỉ là nghĩ thầm giúp nàng. Không khỏi mím môi, kỳ thực có chút không biết nên khóc hay nên cười. Cũng may nàng hoàn hồn nhanh, phản ứng cũng nhanh, liên tục gật đầu. Như vậy là được rồi. Được rồi, Triệu Cảnh Giật âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng gật gật đầu. Mộc Cầm thấy hắn không có ý định rời đi, cũng không tiện nói gì. Bên mình thì tay chân nhanh nhẹn thu thập đầu bò đã trẻ ra hai nửa. Một ít lông lúc trước chưa sạch nàng lại cạo một lần nữa. Thu dọn càng sạch sẽ. Sau khi làm xong, trước tiên đặt ở một bên, chờ một nồi lớn nội tạng cừu kho xong. Bỏ trống nồi kho kia là có thể kho đầu bò. Tam đệ cùng tiểu đệ cũng không dám nói chuyện. Một bên ngồi ở nồi bếp phía dưới nhóm lửa, một bên tò mò đi nhìn lén đại ca ca hai tay ôm ngực, nghiêng dựa vào khung cửa tuấn giật vô cùng. Chỉ cần hắn đối với trưởng tỷ không có ác ý, hai tiểu thiếu niên đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Không thể không nói, cảm giác tồn tại của người này quá mạnh mẽ. Mộc Cẩm nhịn một lát cũng có chút chịu không nổi, đành phải chuyển đến bên cạnh hắn, đang muốn nói cho hắn biết món kho này còn phải vài canh giờ nữa mới xong, nếu hắn có việc gì thì đi làm trước. Lại nghe được trong bụng người ta một trận tiếng đói ngân nga. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt hắn, không thấy nửa phần quẫn bách, làm cho nàng rất xấu hổ. Người ta thật sự đói bụng à, công tử, không bằng đi quán ăn kế bên trước ăn chút đồ ăn lót dạ đói bụng. Triệu Cảnh Giật nhìn nàng không trả lời. Mộc Cầm đỏ mặt một chút, bận rộn cúi đầu, mới nghe hắn thở ơ nói, tay nghề của chủ sư trong mấy quán ăn xung quanh đều như nhau. Mộc Cầm hít sâu một hơi, đây là ghét bỏ tay nghề chủ sư nơi nhỏ bé này không tốt. Dựa theo đạo lý, hắn người thân phận tôn quý như vậy, ăn vặt đều từ ngự thiện, miệng kén chọn là bình thường. Chỉ là, lúc nàng lần đầu tiên ở trên trấn này gặp hắn, hắn không phải ở quán mì Hoàng Tam Nương ăn mì ăn rất thơm ngon sao? Cho nên, điều này rất khó lý giải không phải sao? Vậy tiểu nữ đi giúp công tử đến quán mì của Hoàng Tam Nương mua một bát mì. Mộc Cẩm nói ra lời này, liền hối hận, hắn đói bụng thì liên quan gì tới nàng a? Vì sao phải xen vào việc của người khác chứ? Hắn nguyện ý chờ món kho của nàng là được rồi. Cũng may, bị hắn từ chối, Mộc Cầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nghe hắn nói, tại hạ quả thực đói bụng, Mộc cô nương nếu là thuận tiện, có thể hay không giúp tại hạ nấu một chén mì? Mèo không ăn cá. Mộc Cầm ngẩng đầu nhìn hắn, cách cửa hàng Mộc cô nương mới thuê này không xa có một cửa hàng gạo mì dầu. Mộc Cầm trừng mắt nhìn, một lát sau, nàng đang định đi cửa hàng gạo mì lương dầu kia mua chút mì sợi khô trở về. Chợt nghe thấy bên ngoài cửa hàng có một giọng nam hơi sắc bén. Công tử, lão nô đã mua đồ về rồi. Giọng nam nhân sắc bén như vậy, đời trước Mộc Cẩm cũng không xa lạ gì. Sao hắn ra ngoài còn mang theo công công đi theo sao? Đến đây nào, đã thấy hai hàng lông mày anh tuấn của hắn nhẹ nhàng nhướng lên. Lập tức mới hô một tiếng, nàng lại ngước mắt nhìn hắn. Công tử, Mộc cô nương An Khang, là một công công tuổi chừng hơn 30, mặt trắng không cần phấn, ăn mặc cũng bình thường, chỉ là Mộc Cẩm không bỏ qua ánh mắt sắc bén đánh giá mình của hắn. Mộc Cẩm vốn là muốn chào hỏi, nhưng thấy ánh mắt hắn sắc bén như vậy, liền không có ý định chào hỏi. Thần sắc nhàn nhạt liếc vị công công này một cái, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Kiếp trước, nàng gặp Triệu Cảnh Giật số lần cũng không tính nhiều, cũng không cố ý hỏi thăm qua hắn, nhưng cũng nghe qua đồn đãi, vị quý nhân này đối với nữ sắc không có cảm giác. Bên người ngay cả cung nữ hầu hạ đều không muốn, đều là công công cùng thị vệ hầu hạ. Nghĩ tới đây, trong lòng Mộc Cẩm có chút phức tạp. Trong giới đại lê phú quý cũng không ít nam nhân tói. Mộc cô nương, lão nô mua chút đồ công tử chúng ta thích ăn, còn nhờ ngài giúp làm một chén mì thịt băm rau xanh. Vị công công này cầm giỏ trúc đầy ắp trong tay đưa tới trước mặt Mộc Cẩm. Cười vẻ mặt nịnh nọt, trong này có thịt nạc thượng hạng, còn có mì sợi, rau xanh, đúng rồi còn có trứng gà. Mộc Cẩm miễn cưỡng rời đi, nàng cũng không muốn nghĩ Triệu Cảnh Giật đột nhiên tới đây. Nàng đi rồi Triệu Cảnh Giật mới mở miệng, ngươi tới đây có việc gì? Cảnh Tứ vội vàng cúi đầu đáp, tâu đại nhân, bệ hạ không khỏe. Quý phi nương nương tự mình phái lão nô tới gặp ngài. Mong ngài sớm ngày giúp trưởng công chúa điện hạ giải quyết chuyện khó giải quyết kia. Sau đó nhanh chóng hồi cung. Bệ hạ, sao lại không khỏe? Triệu Cảnh Giật nhíu mày càng chặt. Ngữ khí mặc dù ổn định, vẫn mang theo một tia lo lắng. Bệ hạ ba ngày trước có chút không khỉ. Thái y viện bên kia chỉ nói bệ hạ là vì quốc sự. Kỳ thực là bệ hạ nửa tháng gần đây sủng hạnh mới mi quý nhân tiến cung. Tạo thành thận khí tổn thất nghiêm trọng. Nói tới đây, cảm giác được khí tức chủ tử nhà mình hàn nhược băng xương. Kính Tứ liền không dám nói tiếp. Hoàng đế bệ hạ đã hơn 50 tuổi, vẫn còn không biết tiết chế như thế, mà chủ tử nhà mình hoàn toàn ngược lại. Đối với nữ sắc không hề có hứng thú. Tất nhiên là nhìn không lại làm phụ thân tuổi già lão còn ham mê nữ sắc. Đã như thế, mẫu phi Triệu bổn điện sớm ngày hồi cung lại có ích lợi gì? Triệu Cảnh giật mặt lạnh lùng, nhưng vẫn hỏi, thái y viện bên kia có biện pháp gì chỉ? Bẩm điện hạ, có thì có, chính là, cũng quá khó khăn, thái y viện bên kia thuốc khác đều phối đủ. Chính là còn thiếu một vị hoàng tinh trăm năm. Cách chương.